BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, kế hoạch mua si so khai giảng. Lâm Cẩm Vân vô cùng bận rộn, đầu tiên là các cuộc họp của toàn bộ giáo viên toàn trường, họ khoa, sau đó là kế hoạch giảng dạy cho năm học mới và các báo cáo của năm trước. Cuối cùng, một ngày trước ngày nhà giáo, trường bắt giáo viên đi chợ giúp và sắp xếp hội trường để tổ chức tiệc chào đón năm học mới. Trong nháy mắt 10 ngày cứ như vậy mà trôi qua, Lâm Cẩm Vân lại vô tri vô giác không có để ý, chỉ khi nhìn đến cây bút máy được tặng trong ngày khai giảng, cô mới ý thức được thời gian đã là vào giữa tháng 9, gần nửa tháng cô trở lại trường. Cô nghĩ nên về thăm nhà một chuyến, nhưng trời không chiều lòng người, ngay khi cô quyết định tuần này sẽ về nhà thì trường học lại có thông báo, để hợp tác với Tổng cục Điều tra Dân số và Trình độ Văn hóa, toàn thể giáo viên trong trường phải ở lại hết tuần này để thay phiên trực. Cái thông báo này tiêu hủy hoàn toàn kế hoạch của Lâm Cẩm Vân, không thể làm gì khác là đành phải rời lui thời gian về thăm nhà. Vào tối chủ nhật, Lâm Cẩm Vân cơm nước xong liền trở lại ký túc xá, trên đường cô vừa đi vừa suy nghĩ, phía trước có người gọi tên cô, nhưng cô cũng không nghe thấy. Người nọ cũng không nản lòng, thấy cô không có phản ứng nào liền chạy đến vỗ vai kêu. Cẩm Vân, đang suy nghĩ gì vậy, gọi em nhiều lần em đều không nghe thấy. À, tại sao anh lại ở đây? Lâm Cẩm Vân nhìn Cao Tư Minh trước mặt, vẻ mặt kinh ngạc. À, anh đến đây tặng quà cho người ta. Lâm Cẩm Vân thấy hắn đi đến từ hướng ký túc xá giáo viên của trường, liền hỏi hắn. Đồ vật là đi đưa cho giáo viên trong nhà. Ừ, đúng vậy, thừa nhịp cuối tuần nên đến. Giáo viên nào vậy, thầy Khâu, em biết hắn không? Đeo kính gọng vàng, dạy vật lý, ở tầng 3. Lâm Cẩm Vân thầm nghĩ, có thể không biết sao, đó là thầy chủ nhiệm trường cao trung. Bình thường trong các cuộc họp đều lên tiếng. Cô nghĩ một chút liền đoán được việc này có quan hệ, không phải là Cao Tư Tuệ mượn tay của anh mình đi mua chuộc, để có được đề thi cho cái mà cô ấy gọi là em họ của mình sao? Không có quen, trường học này có rất nhiều giáo viên. Đoán chừng chắc là giáo viên cao trung. Đúng vậy, Tư Tuệ nói hắn là giáo viên cao trung. Quả nhiên, Lâm Cẩm Vân lòng thầm than Tư Tuệ thật khôn khéo, mánh khóe thật phi thường, ngay cả chủ nhiệm cũng có thể mua chuộc. Cao Tư Minh đi bên cạnh Lâm Cẩm Vân, lúc này vừa lúc có thể thấy gò má cô nhuộm một màu của ánh tà dương, nhìn thật an tĩnh, nhã nhặn. Hắn cảm thấy Lâm Cẩm Vân như vậy rất đẹp, vẫn đi theo phía sau để thỉnh thoảng lại có thể ngắm nhìn một chút. Cao Tư Minh thấy Lâm Cẩm Vân bộ dáng đang tập trung suy nghĩ, nên không dám đi làm phiền, nhưng lại rất muốn cùng cô nói chuyện, suy nghĩ hồi lâu mới tìm được đề tài. Đúng rồi, Cẩm Vân, ký túc xá của em có thiếu đồ vật gì không? Anh làm cho em, không thu tiền của em đâu. Cảm ơn nhiều, em không thiếu gì cả. Hơn nữa sao có thể không thu tiền, không thể là vì hàng xóm của nhau mà đi chiếm tiện nghi của anh được. Đâu chỉ là hàng xóm, hai ta còn cùng nhau lớn lên a. Ngay cả thầy Khâu, vì nể mặt Tư Tuệ anh chỉ lấy một bọc trà, coi như là cái công lao động. Mà hai ta lại là quan hệ này, anh sao có thể lấy tiền của em được. Nếu không, anh đóng cho em hai cái ghế nhỏ hoặc làm cho em cái giá mắc áo đi. Vừa hay có gỗ, không tốn nhiều thời gian, nửa ngày là có thể làm xong. Không không, không cần, em thực sự không thiếu những cái đó. Lâm Cẩm Vân một mực từ chối ý tốt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn thấy lầu ký túc xá trước mắt, nhanh chóng nói. Sắp trời cũng đã tối, anh mau trở về đi, còn không đi là sẽ không còn chuyến xe đâu à, không có việc gì, anh là kỵ xe ba gác đến. Lời này vừa nói ra Lâm Cẩm Vân liền hiếu kỳ. Anh kỵ xe tới, từ nhà đến trường phải mất bao lâu? Đi khoảng 2 giờ, do chở đồ vật nặng nên hơi chậm. Cái này nếu đi một mình thì phòng chừng chỉ cần 1 giờ rưỡi đồng hồ thôi. Chỉ mất 1 giờ rưỡi thôi sao? Em ngồi xe cũng phải mất hơn 2 giờ à? Ha ha, em gái ngốc, ô tô đi đường vòng, hơn nữa mỗi trạm lại dừng một chút, so với kỵ xe sẽ chậm hơn nhiều. Thật đúng à, em như thế nào lại không nghĩ đến chứ? Lâm Cẩm Vân lẩm bẩm. Cô đột nhiên rất muốn tự mình chứng thực lời nói của Cao Tư Minh, vì vậy cô không muốn nói chuyện thêm với hắn, vội vã cáo từ Cao Tư Minh chạy đến ký túc mượn xe đạp đi. Nhưng cuối tuần ký túc xá gần như là trống vắng, Lâm Cẩm Vân tìm mấy nhà cũng không có mượn xe thành công, không phải người đã đi vắng thì là đã cho người khác mượn xe. Có một giáo viên nam dạy toán nguyện ý cho cô mượn xe, nhưng cô biết được là hắn giống Cao Tư Minh, đều là có ý đồ với mình, cho nên trong lòng cô nổi lên chán ghét, khinh bỉ. Quả quyết cự tuyệt hảo ý của người này, bụng đói kêu vang mà trở về ký túc xá. Lâm Cẩm Vân không vội vàng mà đi căn tin ăn, vừa về ký túc xá liền đem sổ tiết kiệm ra kiểm tra, sau khi nhìn dãy số cuối cùng, nhất thời cảm thấy mình không giống một giáo viên cho lắm, mà giống một học sinh nghèo hơn. Lâm Cẩm Vân từ khi đi làm đến nay, mỗi tháng đều đưa Quách Xuân Lan một khoản tiền không nhỏ để sinh hoạt. Quách Xuân Lan ngay từ đầu chết sống không chịu nhận, sau lại giữ nói là để làm hồi môn cho con gái. Lâm Cẩm Vân bình thường cũng không dùng tiền nhiều, mỗi tháng đến ngày nhận lương cũng phần lớn đưa cho mẹ mình, chỉ giữ lại một ít để làm sinh hoạt phí. Cô lần này muốn dùng tiền, tuy muốn hỏi tiền mẹ mình cũng không phải là không được, nhưng nhất định sẽ bị hỏi là dùng vào việc gì. Cô không muốn bị mẹ mình hỏi han, vì vậy hủy bỏ cái lựa chọn này. Nhưng tình hình kinh tế hiện tại không thể đủ để mua một chiếc xe đạp, vậy phải làm sao bây giờ a? Đi vay tiền sao? Cách chương.